Bắt đầu từ Board Game, chương 7, khởi đầu vô hạn 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhận được tin nhắn trò chơi kết thúc, tất cả người chơi bị loại. Bàn ghế với con thỏ cùng nhau biến mất trong nháy mắt. Nếu không phải cô Cảnh Thịnh phản ứng nhanh, đứng lên ổn định cơ thể thì giờ này chắc cô đã phải biểu diễn một màn mông tiếp đất rồi. Người gửi, Board Game vui vẻ 08321, 6 thành công trở thành người chơi chính thức. Điện thoại thăng cấp, sau khi nhận được thông báo trên, một vầng sáng với nhiều màu sắc bao quanh chiếc điện thoại cổ của cô Cảnh Thịnh. Chuyển từ cục gạch sang cục gạch màn hình màu, đã là năm 2050 rồi. Tại sao vẫn còn tồn tại một hệ thống có gu thẩm mỹ kiên định với phong cách hoài cổ này vậy? Sau khi thăng cấp thì ngoại trừ mục tin nhắn, thì điện thoại xuất hiện thêm 6 mục khác. Ghi chú, trợ lý nhỏ, rút thăm trúng thưởng, hộp thư, danh bạ, Board Game vui vẻ. Cũng không cần gấp gáp nghiên cứu các tính năng mới. Cố Cảnh Thịnh đút điện thoại vào túi rồi đi về phía hai người còn lại trong sảnh trò chơi. Trong giọng nói của Hạ Hiểu Vân mang đầy sự mệt mỏi. Vừa rồi cảm ơn cô đã phối hợp. Cố Cảnh Thịnh, không có gì, cũng chỉ là tự giúp mình thôi. Dừng một chút, cô hỏi, tôi có thể xem thử di động của cô không? Hạ Hiểu Vân đưa điện thoại cho cô không chút do dự. Nhưng xuất hiện trước mặt Cố Cảnh Thịnh lại là tấm màn che chắn quen thuộc. Cố Cảnh Thịnh thử vươn tay chạm vào chiếc điện thoại. Nhưng ngón tay của cô lại đi xuyên qua mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Không xem được, cũng không thể chạm vào. Hạ Hiểu Vân suy nghĩ một lúc. Sau khi thăng cấp thì điện thoại có thêm. Ghi chú, trợ lý nhỏ, rút thăm trúng thưởng, danh bạ, Board Game vui vẻ, và hộp thư. Cũng giống của tôi, Cố Cảnh Thịnh gật đầu, xem ra là nó không hạn chế về phương diện lời nói. Khi hai cô gái đang trao đổi thông tin, Vệ Gia Thời vẫn luôn đứng bên cạnh im lặng nghe, đến lúc này mới lên tiếng. Chuyện là, tôi muốn về phòng nghỉ ngơi trước, có việc gì thì cứ liên lạc qua điện thoại nhé. Được rồi, Cố Cảnh Thịnh chạm mở cửa sổ danh bạ. Quả nhiên bên trong đã được lưu sẵn hai số điện thoại của 08321-7 và 08321-4. Chỉ có số hiệu mà không đề tên. Suy nghĩ theo chiều hướng tốt thì chắc cái trò Board Game vui vẻ này đang muốn bảo vệ quyền riêng tư của người chơi. Còn tệ hơn thì ngay từ đầu nó đã không đối xử với người chơi như một con người rồi. Trước khi quay lại phòng của mình, Cố Cảnh Thịnh còn cố ý quan sát những thay đổi xuất hiện trong đại sảnh. Cửa phòng của bốn người Chu Thanh Thanh, Tưởng Nghiêm, Nhậm Tùng Sinh, Lâm Thâm Hà đã chuyển sang màu xám chết chóc tương phản với nền trắng và không thể mở ra được nữa. Cố Cảnh Thịnh gập chân lại, nằm siêu vẹo tựa vào giường như thể bị ai đó rút hết xương. Mở ra phần, ghi chú, trông có vẻ vô hại nhất. Quả nhiên bên trong không có gì. Sạch sẽ như một chiếc điện thoại vừa mới được lập trình xong. Trợ lý nhỏ, thì có thêm một dòng giới thiệu. Cung cấp dịch vụ tư vấn trò chơi cho người chơi chính thức. 083216. Cho mình hỏi làm sao để thoát khỏi. Board Game vui vẻ. Trợ lý nhỏ, người chơi thân ái. Bạn đã có được 24 giờ tự do. Còn 23, 48, 32 cho đến vòng chơi bắt buộc tiếp theo. Xin hãy chú ý thời gian. Trước khi hỏi thì Cố Cảnh Thịnh cũng chuẩn bị tốt tâm lý bị qua loa lấy lệ rồi. Nhưng bây giờ cô mới biết được. Câu, cảm ơn đã tham gia. Khi rút thưởng đã là vô cùng tốt bụng. Gian thương chân chính không những ép người ta trả lại 5 đồng mà còn là cưỡng chế trả nữa nhé. R. Q. 083216. Xin hỏi vậy nội dung của vòng chơi tiếp theo là gì? Trợ lý nhỏ, người chơi thân ái, bạn đã có được 24 giờ tự do, còn 23, 47, 56 cho đến vòng chơi bắt buộc tiếp theo. Xin hãy chú ý thời gian, vẫn cùng một câu trả lời cho những câu hỏi khác nhau. Thứ gọi là trợ lý nhỏ này hoàn toàn là một hành vi gian lận thương mại ấy chứ. Máy trả lời tự động đáng ra phải là tên thật của nó. Danh bạ vẫn chỉ hiển thị hai số hiệu của Hạ Hiểu Vân và Vệ Gia Thời. Đến bên trong, hộp thư, Thư đến, thư đi cùng thùng rác giống hệt. Ghi chú, đều sạch sẽ. Còn ở board game vui vẻ, thì có thể tra cứu những trò chơi mà mình đã từng tham gia. Mặc dù Cố Cảnh Thịnh thấy việc nói bản thân mình tiêu quá nhiều năng lượng. Lấy một chọi 10 cho game này thì hơi quá. Vì dù sao, board game vui vẻ, hiện giờ cũng mới chỉ có một màn chơi duy nhất. Nếu phải thêm vào một hai cái thu hoạch sau đó thì chắc là việc cô đã mở khóa được thành tựu. Tên thành tựu, người chơi chính thức nội dung thành tựu. Bạn vẫn là lính mới, nhưng đã đặt bước chân đầu tiên trong trò chơi board game rồi. Hiệu quả thành tựu, hệ thống điện thoại di động được nâng cấp lên thành phiên bản cung cấp đặc biệt cho người chơi chính thức. Từ bé đến giờ mỗi khi Cố Cảnh Thịnh ăn uống chơi bời là luôn để dành phần mình mong chờ nhất sau cùng. Đợi nghiên cứu xong các mục khác rồi cô mới từ từ nhấp vào mục. Rút thăm trúng thưởng, tinh tinh, tiếng động đột ngột phát ra khiến Cố Cảnh Thịnh suýt nữa trượt tay. Làm rơi điện thoại xuống giường. Người gửi 08317 tôi đang thử nghiệm tính năng điện thoại. Nếu nhận được xin hãy vui lòng trả lời. PS, điện thoại hiện không thể thực hiện cuộc gọi. Cố Cảnh Thịnh gõ 111111 rồi nhấn gửi cho Hạ Hiểu Vân. Đợi một lát xác định đối phương không muốn tiếp tục trò chuyện, mới cẩn thận nhấn tay vào mục rút thăm trúng thưởng, cách chương.